Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 300 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị trước khi nghe chuyện nhớ giúp Thiện nhấn like nè, chia sẻ chuyện nè, bình luận bên dưới video á để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện nha. Và đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Và nhớ là đón theo dõi những tập truyện mới nhất vào lúc khoảng 21 giờ. Chúc quý vị thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Ở tập trước của Đại Đạo Chi Thượng, nói về cái chuyện trần thực suy tư về khai kiếp, lo rằng cái con đường tu luyện của bản thân mình sẽ dẫn đến đại kiếp nặng nhất. Cái dòng suy nghĩ bị gián đoạn khi mà Biên Lưu Nhi mắc kẹt trong chấn ma động vì khí ngoại đạo. Trần thực đã đến cúng và tìm thấy một chiếc chuông đồng ngoại đạo. Rung cái chuông đó lên, liền nghe được cái tiếng đáp lại từ nơi sâu hơn. Một mình tiến vào trong đó, Trần thực đã phát hiện ra một cái hồ nước và một cái thanh cung. Bên bờ hồ, y thấy một bộ hài cốt của nam nhân bị quá đá nằm trong vách núi. Nhận ra cái hồ nước đó chính là Hắc Ám Hải đầy nguy hiểm, Trần thực đã phải vận dụng đạo tác thứ nhất mới có thể vượt qua được. Sau khi hắn tiến vào trong thanh cung, hắn cũng đã tìm thấy được một bộ hài cốt của một nữ nhân nữa, cũng cầm một cái chiếc chuông tương ứng. Từ đó nhận ra hai cái bộ hài cốt này chính là một đôi, chết ở hai đầu hồ. Trần thực kết luận thanh cung là cái nơi thờ thiên đạo của Hắc Ám Hải, nhưng mà không hiểu vì sao mà các tu sĩ lại chết khi mà đang cố gắng chạy thoát ra khỏi nơi này. Đây chính là một cuộc đồ sát bộc phát bên trong thanh cung. Thực lực của kẻ giết người cực cao, khiến cho đám tu sĩ Hắc Ám Hải này ngay cả ý niệm phản kháng cũng không có. Bọn họ chỉ có thể nghĩ đến cái chuyện tẩu thoát. Nhưng mà bao nhiêu người như vậy để bị giết ở trong thanh cung, với thực lực của bọn họ thậm chí không cách nào đào tẩu thoát khỏi thanh cung nữa. Cái người có tu vi mạnh nhất e rằng chính là Thạch Trung Nhân kia. Y đào thoát khỏi thanh cung, chạy đến bên bờ hồ đối diện, thì lúc này mới chết trong cái sự quá đá. Trần thực suy tư, thường ngày của cái đám thiên cơ tú sĩ này hẳn là phụng dưỡng thiên đạo thần nhân, diễn giải thiên đạo. Có thể nói bọn họ là thiên cơ tú sĩ của Hắc Ám Hải. Lẽ nào là một thiên cơ tú sĩ mạnh mẽ dị thường nào đó tạo phản với các thiên cơ tú sĩ khác hả? Có điều cũng là thiên cơ tú sĩ, thực lực chênh lệch hẳn là không lớn như vậy chứ. Chẳng lẽ là thiên đạo thần nhân được phụng dưỡng ở đây đột nhiên phát điên với cái đám thiên cơ tú sĩ này sao? Trần thực trầm ngâm. Thiên hành hữu thường, bất vị nghiêu tồn, bất vị kiệt vong. Thiên đạo vốn không có hỷ nộ ái ố, theo lý mà nói thiên đạo thần nhân sẽ không ra tay giết những người phụng dưỡng mình. Nếu là những thiên cơ tú sĩ tạo phản, lại là vì nguyên do gì chứ? Y nhớ tới vô số bạch cốt dưới hồ ở bên ngoài, lại có một chút hoang mang. Những bạch cốt này từ đâu mà ra, lại vì sao mà chết? Lẽ nào bọn họ cũng bị thiên đạo thần nhân hoặc là thiên cơ tú sĩ tạo phản giết chết sao? Có khi nào là chết trong tay của Tam Thanh không? Trần tự đột nhiên nghĩ đến một điểm mấu chốt. Tam Thanh năm xưa khai mở Hắc Ám Hải, mở ra địa tiên giới. Nếu như gặp phải thiên cơ tú sĩ của Hắc Ám Hải thời đó, liệu có diệt trừ đạo thống của dị tộc này không? Thời kỳ phạt thương, người mình còn giết đến đầu rơi máu chảy, huống hồ là tu sĩ dị tộc chứ. Chẳng lẽ là Tam Thanh tìm được thanh cung này, phát hiện cái đám tu sĩ Hắc Ám Hải này ở đây đang phụng dưỡng thiên đạo thần nhân, cảm thấy là có mối uy hiếp đối với địa tiên giới, thế là bọn họ liền ra tay xóa sổ thiên đạo thần nhân. Thiên cơ tu sĩ của Hắc Ám Hải thấy tình thế không ổn, lập tức tẩu thoát. Nhưng bọn họ đâu thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của Tam Thanh được chứ. Trần thực chớp chớp mắt, hạ giọng nói. Thế là bọn họ bèn chết ở trong thanh cung. Thạch trung nhân kia tu vi là cao nhất, đã thoát khỏi Thanh Cung. Vừa mới vượt qua được hồ nước, liền bị Tam Thanh đánh chết. Một đôi uyên ương toàn bộ chết dưới lòng đất luôn. Có điều, suy đoán này tuy rất hợp lý, nhưng thời gian lại có một chút không khớp. Sau khi Tam Thanh khai mở địa tiên giới, môn nhân của họ bèn tìm đến Bồng Lai Tây, tu hành ở cái nơi đây, khai thác khoáng mạch. Mạch khoáng tiên kim này rõ ràng đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, biển dâu biến đổi mới bị chôn sâu dưới lòng đất. Năm tháng xưa cũ, bao nhiêu là chuyện đã qua, có lẽ cả đời cũng không thể nào có được đáp án chính xác à. Ánh mắt của Trần Thực vẫn dõi theo những pháp tắc ngoại đạo trên vách tường, trong lòng thầm nói: thiền đạo pháp tắc của Hắc Ám Hải bao gồm cả ngoại đạo, sâu xa quyền diệu, khó mà phá giải. Nhưng may là cái loại thiền đạo pháp tắc này cũng bao gồm nội dung của thiên cơ sách nữa. Phá giải được pháp tắc ngoại đạo của thiên cơ sách trong đó, bèn tương đương với việc phá giải được thiên đạo pháp tắc của Hắc Ám Hải rồi. Y ngồi trước vách tường tiền điện, nhìn chăm chăm vào những đồ án kỳ lạ này, thì trong đó tìm kiếm pháp tắc ngoại đạo tương đồng với thiên cơ sách. Y đem văn tự đồ án của pháp tắc ngoại đạo chia thành những số hiệu khác nhau. Những số hiệu này bèn tương đương với từng bộ thủ ở trong tự điển. Nói đơn giản, đạo văn tiên đạo, pháp tắc ngoại đạo, thậm chí là đạo văn thần đạo, đều là từng chữ tượng hình hiểu ý, chữ biểu ý. Chỉ cần giải mã bộ thủ thiên bàn cấu thành văn tự, bạn có thể thông qua sự kết hợp của những bộ thủ thiên bàn khác nhau mà dò ra được hàm nghĩa của văn tự. Dĩ nhiên, cái lượng thông tin ẩn chứa ở trong đạo văn, đạo tắc lớn đến đáng sợ, tuy không phải chữ tượng hình có thể sánh bằng được. Có lúc thông tin ẩn chứa trong một đạo tắc, hàng tỷ vạn văn tự cũng không cách nào biểu đạt được rõ ràng. Cái việc mà Trần Thực cần làm chính là thông qua thiên cơ sách để tìm ra đạo tắc cùng loại, rồi lại thông qua đạo tắc cùng loại đó để giải mã các pháp tắc ngoại đạo khác nhau. Y ngồi khô tọa, đem pháp tắc ngoại đạo trên vách tường đối chiếu với thiên cơ sách. Dần dần, y sắp xếp ra được pháp tắc ngoại đạo tương ứng với thiên cơ sách. Thông qua những pháp tắc ngoại đạo này, lại nhìn những đạo tắc khác trên vách tường, bạn dần dần có thể lĩnh ngộ được sự ảo diệu trong đó. Trần Thực như si như say. Trước đó, y cứ cách một khoảng thời gian bạn phải ra khỏi Thanh Cung, điều lý ngoại đạo trong cơ thể của mình để tránh ngoại đạo xâm nhập quá nhiều. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, tần suất y ra bên ngoài càng ngày càng thấp. Y dường như đã dần dần thích ứng với ngoại đạo rồi. Chẳng hay chẳng biến đã qua 4-5 tháng, Trần Thực đã ngồi trước vách tường Thanh Cung, dung mạo đã khô héo, y như là một gốc cây khô, thân xác mục ruỗng, không có lấy nửa điểm sinh cơ. Chung quanh y, từng pháp tắc ngoại đạo không ngừng diễn hóa, ký tức thiên đạo của Hắc Ám Hải trên người y càng ngày càng đậm đặc. Tương tự đậm đặc còn có ký tức của thiên đạo khác trong địa tiên giới. Trên bầu trời Tây Ngô Tân Châu lại một lần nữa hiện ra hào quang đại đạo. Từng dải hào quang chiếu rọi hoàng hôn, hồi lâu không tan. Mọi người nhìn lên không trung là phát hiện trong hào quang có đạo tượng mới hình thành. Đó là một tòa thiên cung, một thành thị tựa như ngọc. Ở phía nam thành có một rừng trúc tím, gió nhẹ thổi qua, một đóa mây vàng bay tới, lơ lửng trên một cỗ xe đang chạy, tự như là một chiếc lọng tre. Không trung truyền đến cái âm thanh hùng vĩ, một dải thiên hà không biết từ đâu tới, phá khai hư không treo trên bầu trời. Thần điểu ba chân tay cầm cương xoa đứng trên thiên hà, lại có trọng mang bình hàng tỉnh từ trong thiên hà bò ra, đi đến Phúc Đức Cung của Ngọc Kinh. Các vị không cần lo lắng, Ngọc Kinh Thành chính là dị tượng của đạo cảnh tầng thứ ba đó. Trương Chân Nhân nói với cái đám người trần đường rằng: Trần Chân Dương đã tu luyện đến đạo cảnh tầng thứ 3 rồi. Trần Đường, Vũ Kinh Dương và những người khác lúc này mới yên lòng. Trương Chân Nhân ngước nhìn Ngọc Kinh Thành ở trên bầu trời, nhưng lại khẽ chau mày. Đạo cảnh tầng thứ 3 đúng là sẽ hình thành các dị tượng như là Ngọc Kinh, Tử Trúc Lâm, Thiên Hạ, Hoàng Vân, Hoa Cái. Nhưng mà cái loại dị tượng này của Trần Thực lại có chỗ khác biệt, xuất hiện thêm rất là nhiều đạo tượng mà trước đây Trương Chân Nhân cũng chưa từng thấy qua. Ví như là thần điểu ba chân, ví như là trọng mang cái bình hàng tỉnh. Lão đều chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói có tiên nhân nào khác tu thành cái loại dị tượng này cả. Hay, còn nữa, thiên ma do đạo tượng của Trần Chân Dương quá thành, đây là cái chuyện gì nữa vậy chứ? Trương Chân Nhân nhìn về phía xa khẽ chau mày. Nơi đó có thiên ma hóa sinh, thu hút không ít ma đầu của Tây Ngô Tân Châu đều đến triều bái. Lẽ nào nói y đã tu luyện ma đạo cho nên mới sinh ra thiên ma đây? Lại qua không lâu, trên bầu trời lại có các loại dị tượng đại đạo. Đạo tượng như là Phúc Đường, Hoàng Kỳ, Trường Sinh Cung vốn là đạo tượng của đạo cảnh tầng thứ 4, không có gì lạ. Nhưng mà trong đạo tượng lần này cũng xuất hiện thêm rất là nhiều đạo tượng mà Trương Chân Nhân chưa từng nghe thấy, xem ra lai lịch cũng không đứng đắn. Trương Chân Nhân kinh nghi bất định. Lần này Trần Thực tu thành đạo cảnh tầng thứ 4, tỷ lệ đạo tượng của vị chủng đại đạo còn nhiều hơn so với trước đó nữa. Lão bay người đến trước một trong những đạo tượng, cẩn thận cảm ứng đạo pháp ẩn chứa ở trong đạo tượng đó, không khỏi trong lòng căng thẳng. Là ngoại đạo. Lão kinh hãi khôn xiết. Đạo pháp ẩn chứa trong đạo tượng này lão chưa từng thấy, chưa từng nghe. Hơn nữa còn có một luồng khí tức tà dị trong đó, tuyệt đối là ngoại đạo rồi. Trần Chân Dương đã sơ đồ ở địa tiên giới tu luyện ngoại đạo rồi. Lúc này Trần Đường, Tiểu Đoạn Tiên Tử và những người khác lại đến tìm lão. Tiểu Đoạn Tiên Tử có một chút lo lắng hỏi rằng: Chân Nhân, tốc độ tu luyện của phu quân ta có phải là hơi nhanh quá được không? 2 tháng trời người đã từ đạo cảnh tầng thứ 3 bước vào tầng thứ 4, không giống tốc độ tu hành bình thường lắm. Trương Chân Nhân định trụ tâm thần nói: Thưa Dương Phi, đạo cảnh là cảnh giới của đại đạo, lĩnh ngộ về đại đạo càng cao, tu vi đạo cảnh cũng sẽ càng cao. Ví như có đủ nhiều tiên linh chi khí cùng với tiên đan, đồng thời lĩnh ngộ về đạo pháp tăng mạnh, thì đúng là có thể trong vòng mấy tháng ngắn ngủi bèn nâng tu vi lên mấy tầng. 2 tháng vượt một tầng đạo cảnh không có gì là lạ cả. Lại qua hơn 1 tháng, đạo tượng trời đất trên bầu trời Tây Ngô Tân Châu lại có thêm vài thứ như là Không Động, Tử Luân, Ngọc Đình. Đây là dị tượng của đạo cảnh tầng thứ 4. Trương Chân Nhân thấy những dị tượng đạo cảnh này, tim đập thót một cái. Tỷ lệ đạo tượng ngoại đạo chiếm còn lớn hơn nữa. Với cái đà này chẳng bao lâu nữa, tỷ lệ của ngoại đạo sẽ vượt quá 50%. Trên ngực cái Trần Chân Dương đã xảy ra cái loại biến quá kỳ lạ nào đó rồi. Lẽ nào y đã sa vào ma đạo rồi chăng? Lại qua hơn 1 tháng, lại có các đạo tượng như là Nhật Nguyệt Cung, Thất Diệu, Thập Thiên Nhân xuất hiện. Trương Chân Nhân cẩn thận xem xét, quả nhiên như lão dự liệu, đạo tượng ngoại đạo đã vượt quá 50%. Lão kinh nghi bất định, thấy nhiều thú tài và cử nhân của Tây Ngô Tân Châu đến nghiên cứu đạo tượng ngoại đạo, bèn không khỏi một phen hoảng hốt. Nhưng lão quan sát nhiều ngày, phát hiện những tú tài cử nhân này không hề biến thành ma quái, lúc này mới tạm yên tâm. Trương Chân Nhân đích thân đến nghiên cứu đạo tượng ngoại đạo, chẳng hề chẳng biết lại cũng thu hoạch không ít, không khỏi ngỡ ngàng. Đạo tượng ngoại đạo này dường như có cái điểm chung với tiên đạo à? Lão tỉ mỉ nghiên cứu, cũng chẳng hay chẳng biết mà đắm chìm trong đó như là si như là say. Lại Qua một khoảng thời gian nữa, các đạo tượng đại đạo như là Thiên Quang, Nguyên Kỷ Thư, Ngọc Hạnh Môn được hình thành. Đó chính là vị tượng của đạo cảnh tầng thứ 6. Tu luyện đến bước này, chân tiên cảnh bèn đã đến đỉnh rồi. Nửa năm trời, từ đạo cảnh tầng thứ 2 nhược đến đạo cảnh tầng thứ 6. Trần Chân Dương rốt cục đã nhận được cơ duyên gì rồi chứ? Trương Chân Nhân nói với đám người tràn đường. Cơ duyên cỡ này, e rằng chỉ có Tam Thanh hoặc là Phật Tổ liên tục giảng đạo cho y nửa năm mới có thể sánh bằng được. Các cơ duyên khác đều không bị được. Trần Đường nói, chẳng lẽ chính là Tam Thanh hoặc là Phật Tổ giảng đạo sao? Trương Chân Nhân lắc đầu. Những đấng tồn tại như là Tam Thanh và Phật Tổ cảnh giới quá cao, bọn họ thường chỉ một câu nói bèn cần những người khác cho đến Đại La Kim Tiên phải tham ngộ rất sâu. Nếu bọn họ giảng đạo nhiều nhất cũng chỉ giảng một tuần trà bèn sẽ dừng lại, để cho các đệ tử bỏ ra nửa năm hoặc là mấy năm, 10 năm để đi tham ngộ. Lão Tế Chương Ngọc Hành Môn đánh giá một lượt, trong lòng càng thêm chấn động, lẩm bẩm nói: Giọng quá, không thể nào, thật không thể nào. Ngọc Hành Môn là pháp bảo của Thiên Đạo Thiên Đình. Trong Thiên Đình có một tòa là do Tam Thanh luyện chế. Báu vật này phối hợp với Thiên Cơ Sách, bạn có thể khóa chặt các tiên nhân hợp đạo trong chư thiên vạn giới của Quyền Hoàng Hải, dắt díu họ đi phi thăng. Mà tiên nhân phi thăng đến chính là rơi vào trong Ngọc Hành Môn. Trương Chân Nhân cũng thường xuyên bị Ngọc Hành Môn khóa chặt, ý đồ tiếp dẫn lão phi thăng đến địa tiên giới. Lão cũng nhân cơ hội này dò xét cái món pháp bảo thiên đạo này. Đối với báu vật này không hề lạ lẫm. Có điều, trong đạo tượng của chân tiên làm sao lại xuất hiện pháp bảo thiên đạo cỡ này chứ? Lão quả thật là không tài nào hiểu nổi. Lúc này trên Thiên Cơ Sách lóe lên một danh tính, tiếp đó Ngọc Hạnh Môn đột nhiên bắn ra một đạo tiên quang phá không bay đi, biến mất ở nơi xa. Trương Chân Nhân ngơ ngác nhìn cảnh này, lẩm bẩm: Cái đạo tiên quang hồi nãy không lẽ là Ngọc Hạnh Môn dắt díu người hợp đạo phi thăng đó sao? Lão có một chút mụ mị. Phi thăng không phải là phi thăng đến địa tiên giới sao? Nơi này rõ ràng là Tây Ngô Tân Châu, không phải là địa tiên giới. Lẽ nào thật sự có người sẽ bị đạo tiên quang này tiếp dẫn phi thăng đến Tây Ngô Tân Châu sao? Ví như thật sự có người phi thăng đến nơi này, vậy thì Tây Ngô Tân Châu còn là Tây Ngô Tân Châu nữa không? Khoan đã, ta để né tránh phi thăng ở lại phàm gian, ví như Tây Ngô Tân Châu thành Tân Tiên Giới, vậy thì ta đây đã là phi thăng rồi sao? Lão có một chút mờ mịt. Tại Hoa Nghiêm Giới, Lý Thiên Thanh thở dài một hơi, có một chút thất vọng nhìn về phía xa. Hoa Nghiêm Giới là một thế giới dưới quyền cai quản của Đại Phật Như Lai. Ở đây Phật đạo hương thịnh, các đạo môn khác suy tàn. Ban đầu Lý Thiên Thanh và Dương Bật rời khỏi Tây Ngô Tân Châu, vượt xa Hắc Ám Hải, trôi dạt không biết là bao lâu, cuối cùng cũng rời khỏi Hắc Ám Hải đến được Hoa Nghiêm Giới. Hai người định bụng sẽ làm nên sự nghiệp ở nơi đây, phi thăng địa tiên giới. Vậy mà tìm khắp mọi nơi, rồi tìm nơi có thể hợp đạo. Mới đây không lâu, đột nhiên trên bầu trời có một vị đấu mẫu nguyên quân tới, không nói một lời bèn bắt đi Dương Bật, nói là y có duyên với bà ta, muốn truyền thụ đạo pháp thần thông. Dương Quỳnh đi cũng mấy bữa rồi, vẫn chưa thấy về nữa. Lý Thiên Thanh lại thở dài một hơi, đi tới một vùng sa mạc lớn. Nơi đây dấu chân người hiếm hoi, không có ai hợp đạo ở chốn này cả. Tôi không phải là thánh địa gì, nhưng có chỗ để hợp đạo cũng đỡ hơn là không có. Lúc này y mới cảm nhận được muốn rời khỏi nhân gian phi thăng địa tiên giới khó khăn biết chừng nào. Y vốn là cái người tài năng cát tuyệt, tu vi cũng sớm đã đến cảnh giới có thể hợp đạo rồi. Sở dĩ chần chờ chưa có hợp đạo là vì Tây Ngũ Tân Châu là nơi hợp đạo của Trần Thực. Y lo rằng hợp đạo trong đạo cảnh của Trần Thực sẽ ảnh hưởng đến đạo pháp của mình. Vì vậy mới một mực rời khỏi Tây Ngũ Tân Châu. Lần này Lý Thiên Thanh hợp đạo thuận lợi lạ thường. Nơi đây sa mạc vạn dặm, cát vàng khắp đất, không có sinh cơ. Hòa thượng của Hoa Nghiêm giới tự nhiên sẽ không chạy tới đây hợp đạo, kể ra cũng có hời cho y. Chỉ có điều nơi này thật sự là quang du, không một bóng người. Lý Thiên Thanh mới vừa hợp đạo thành công thì đột nhiên bèn cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh khó hiểu khóa chặt. Tiếp đó một đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi lên người của y. Hào quang phi thắng. Lý Thiên Thanh vừa mừng vừa sợ, cười nói: Dương huynh, tôi có tiên duyên khác, nhưng mà ta cũng đâu có kém đâu. Vậy ta cũng có thể phi thăng đến địa tiên giới rồi, là một tiên nhân tiêu dao tự tại rồi. Trong lòng của y vui sướng, đối với cái đạo hào quang tiếp dẫn này không hề kháng cự, mà cho hào quang đó cuốn lấy y, phá không mà bay đi. Lý Thiên Thành vui không kiềm được. Ta phi thăng tiên giới rồi, nhất định sẽ đi bốn phương bái phỏng danh sư, sớm ngày vượt qua Trần Chân Dư. Ta tùy phi thăng trễ hơn y mười mấy năm, nhưng chỉ cần siêng năng khổ luyện, chưa chắc đã thua kém y. Lúc này hào quang phi thăng mang theo y tiến vào trong một vùng tăm tối. Sao mà giống bay về hắc ám hải quá vậy ta? Lý Thiên Thành chớp chớp mắt, có một chút mờ mịt, nhưng mà ngay sau đó lại nở nụ cười. Chắc là trên đường phi thăng đi ngang qua hắc ám hải thôi. Lại qua không biết là bao lâu, một cái vùng ánh sáng quen thuộc chiếu vào trong mắt của y. Lý Thiên Thanh trợn to hai mắt nhìn tiên giới đang ngày một gần, trong lòng hoảng hốt muôn phần. Vèo. Trương Chân Nhân nghe trong Ngọc Hành Môn truyền đến một trận động tĩnh, bèn thấy tiên quang tỏ rực, trong cửa có thêm một người. Lý Thiên Thanh đứng trong Ngọc Hành Môn với cái vẻ mặt ngơ ngác, có một chút không biết phải làm sao. Ta phi thăng tới đâu rồi vậy? Y thất thần lạc phách, đánh giá cảnh sắc chung quanh, lẩm bẩm. Đây là tiên giới sao? Đây là Tân Hương. Trương Chân Nhân không nhịn được mà nói. Nước mắt của Lý Thiên Thanh từ khóe mi lăn dài. Y muốn trốn khỏi Tây Ngô Tân Châu, không ngờ đi một vòng lớn vẫn là quay về Tây Ngô Tân Châu. Ở đây cũng có thể gọi là Tân Tiên Giới, Trương Chân Nhân nói. Tân Tiên Giới? Lý Thiên Thanh có hơi không nghe rõ. Qua một hồi lâu, Trương Chân Nhân mới giải thích rõ ngọn ngành. Lý Thiên Thanh chớp chớp mắt nói: Ý của Chân Nhân là hai cái món pháp bảo thiên đạo này sẽ dắt díu tiên nhân vừa mới hợp đạo đến Tây Ngô Tân Châu hả? Trương Chân Nhân nói: Đúng là vậy, nhưng mà uy lực của Ngọc Hành Môn vẫn chưa lớn, mỗi lần tiếp dẫn chỉ có thể tiếp dẫn một người. Muốn tiếp dẫn lần nữa bèn cần phải tích tụ sức mạnh. Ta đoán chừng một ngày có thể tiếp dẫn được một tiên nhân đã là hay lắm rồi. Để đến khi tu vi của Trần Chân Dương tăng lên, mỗi ngày bạn có thể tiếp dẫn nhiều tiên nhân phi thăng đến Tây Ngô Tân Châu hơn nữa. Lý Thiên Thanh lại chớp chớp mắt nói: Ta hợp đạo phi thăng là bây giờ Tây Ngô Tân Châu, vậy còn Dương Bật thì sao? Chân Nhân, Dương huynh còn chưa hợp đạo, sau khi huynh ấy hợp đạo có phải cũng sẽ bay về đây không hả? Rất là có khả năng. Lý Thiên Thanh thở vào một hơi dài, cười nói: Vậy thì ta yên tâm rồi. Trong quyền Hoàng Hải và Hắc Ám Hải, mỗi giờ mỗi khắc đều có người hợp đạo. Sức mạnh mà Ngọc Hành Môn của Tây Ngô Tân Châu tích tụ mỗi ngày chỉ có thể tiếp dẫn một người. Đối với số tiên nhân hợp đạo mà nói thì chẳng qua chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Lý Thiên Thanh có thể được tiếp dẫn đến Tây Ngô Tân Châu đầu tiên, chủ yếu là vì y xuất thân từ Tây Ngô Tân Châu, cảm ứng nhân quả mạnh hơn. Nếu là Dương Bậc hợp đạo, vì thì xác suất Ngọc Hạnh Môn tiếp dẫn y phi thăng đến Tây Ngô Tân Châu sẽ vượt xa những người khác. Lý Thiên Thanh vô cùng mong đợi, thầm nghĩ: Tiến cảnh tiêu diệt của Dương Quynh đã tương đương với ta rồi. Vốn dĩ chúng ta đã sớm có thể hợp đạo, chẳng qua là không muốn hợp đạo tại Tây Ngô Tân Châu thôi. Lần này Quynh ấy được Đấu Mẫu Nguyên Quân nhận làm đệ tử, ta đoán Quynh ấy sẽ hợp đạo nhanh chóng. Vậy thì cái người mà Ngọc Hành Môn tiếp dẫn vào ngày mai chắc chắn sẽ là Quynh ấy rồi. Y đứng bên cạnh Ngọc Hành Môn canh đó yên lặng chờ đợi. Đến cái ngày thứ hai, chỉ thấy trên thiên cơ sách có một đạo văn mới sinh ra, tiếp đó là một đạo tiên quang từ trong Ngọc Hành Môn bắn ra. Lý Thiên Thành đánh giá đạo văn này. Đạo văn mới trên thiên cơ sách là đạo văn ghi lại danh tánh và các câu chuyện cuộc đời của tiên nhân hợp đạo. Bên trong bao gồm toàn bộ trải nghiệm của người này, tu vi đạo pháp, lai lịch sư thừa, cùng với các loại nhân quả, tất cả đều nằm trong đạo văn ngắn gọn. Ví như phá giải được đạo văn, bạn có thể nhìn thấu được thiên cơ. Rất là nhiều tiên nhân bấm ngón tay tính một quẻ, bạn có thể biết trước tương lai của mình. Chính là trên con đường hình thành đạo cảnh sẽ sinh ra các loại dị tượng thiên đạo. Trong những dị tượng này cũng sẽ sinh ra đạo văn thiên cơ sách, vì vậy mới có thể bấm đốt tính toán. Những cái mà tiên nhân tính thường là tương lai của chính mình, của người khác thì rất khó tính ra được. Mà thiên cơ sách trên bầu trời Tây Ngô Tân Châu lại là thiên cơ sách hoàn chỉnh, tính được lại càng thêm tường tận. Lý Thiên Thành tuy tài trí cực cao nhưng vẫn chưa luyện thành đạo cảnh, lý giải về thiên đạo không sâu, nhất thời khó mà diễn giải nội dung đạo văn được. Cái người phi thăng sắp được thấy rồi. Y hứng chí bừng bừng, yên lặng chờ đợi. Tại Linh Sơn, nhà Đáng Phong, Đại Bằng Phủ, Lão Tăng Vân Trình ngồi trong tổ chim bên ngoài Đại Bằng Phủ, nhắm mắt ngưng thần, đã tỏa luyện khí. Nhờ trần thực chỉ điểm, tạo nghệ của lão về âm dương nhị khí càng ngày càng cao. Này, đang ngay cái thời kỳ mấu chốt đột phá Đại La Kim Tiên, lão chuẩn bị dùng 100 năm thời gian đột phá Đại La Kim Tiên. Dù giọng tu luyện tu vi bất động âm dương cũng đã được một thời gian rồi. Huệ căn của y sâu dày, tuy là đệ tử của ta, nhưng mà thành tựu tương lai nhất định sẽ trên cả ta nữa. Lão Thăng thầm nghĩ. Lúc này trên bầu trời một đạo hào quang chiếu xuống, nơi hào quang đáp xuống chính là Đại Bàng Phủ. Lão Tăng Vân Trình thấy đạo hào quang này khẽ sững người. Ấy, dường như là hào quang phi thăng. Lạ thiệt ha. Chẳng phải người ta nói Ngọc Hành Môn của Thiên Định đã bị quỷ rồi sao? Cái đạo hào quang phi thăng này là từ đâu tới vậy chứ? Trong lòng của lão lấy làm lạ. Chung Vô Vọng đã phi thăng một lần rồi, vậy cái đạo hào quang phi thăng này là tới tiếp dẫn ai? Huống hồ trong Đại Bằng Phủ chỉ có một mình Chung Vô Vọng, không còn ai khác. Lão vừa nghĩ tới đây, bèn thấy Chung Vô Vọng bị đạo hào quang phi thăng đó cuốn lấy, vèo một tiếng bay ra từ Đại Bằng Phủ phá không bay đi. Sư phụ, cứu đồ nhi! Lão Tăng Vân Trình chớp chớp mắt, dường như là nghe thấy âm thanh hoảng hốt của Chung Vô Vọng. Ngay sau đó tỉnh ngộ lại, khoảnh khắc tiếp theo vô số lông vũ màu vàng từ trong tổ chim bắn ra, lão hiện ra chân thân. Tuy không phải là Đại Bằng, nhưng mà chân thân của lão vô cùng khổng lồ, sải cánh vạn dặm, tự như là đám mây che trời vút lên cao. Trong lúc lão vỗ cánh, dưới đôi cánh đều là vô số lôi đình cuồn cuộn, giống như là đang cưỡi biển sấm mà đi, tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng đạo hào quang phi thăng đang cuốn lấy Chung Vô Vọng mà lao tới. Tốc độ của lão có thể nói là thiên hạ vô song, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng đạo hào quang phi thăng đó còn nhanh hơn nữa, mang theo Chung Vô Vọng bay ra khỏi Đinh Sơn, hóa thành cái luồng sáng phá không mà đi. Lão Tăng Vân Trình vỗ cánh chính vạn dặm, đâm nát vô số không gian phía trước, vươn cái móng vuốt bèn chụp về phía đạo hào quang, lại chụp phải khoảng không. Lão cũng xông ra khỏi Linh Sơn, tiến vào trong thái không, đuổi theo đạo hào quang phi thăng đó. Hào quang và kim sĩ điêu một trước một sau bay lượn, bay ngang qua bầu trời Tây Thiên, kinh động từng vị đại Phật của các thế giới Phật môn đang trấn thủ những thế giới và thánh địa này. Tất cả đều nhìn về phía bọn họ. Lão Tăng Vân Trình nhìn chăm chăm đạo hào quang phi thăng, đuổi riết không tha. Thế nhưng lại phát hiện đạo hào quang đó càng ngày càng nhanh, khoảng cách dần dần càng ngày càng xa. Ta không đuổi kịp nữa rồi. Trong lòng Lão Tăng Vân Trình có một chút hoảng hốt, lại thấy đạo hào quang phi thăng đó bay ra khỏi Tây Thiên, xông vào trong Quyền Hoàng Hải. Lão vẫn đuổi riết không tha, gào thét truy kích dọc theo mặt biển, dấy lên sóng lớn dù biển. Thế nhưng hào quang phía trước vẫn rất là nhanh bỏ xa lão không còn tâm hơi. Lòng của Lão Tăng Vân Trình lạnh ngắt, trống rỗng. Ta đã làm lạc mất đệ tử rồi. Lão có một chút thất thần lạc phách, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Ấy, khoan đã. Tiên nhân phi thăng, không phải là bay lên đến thiên định sao? Đạo hào quang này mang theo vô vọng là bay đi đâu chứ? Lão quá thành lão tăng, gãi gãi cái đầu trọc lóc của mình, hạ giọng nói. Lẽ nào còn có một tiên giới khác nữa sao? Phải rồi, tiên định. Tiên đình là quỷ Ngọc Hành Môn, chắc chắn sẽ xây một tòa Ngọc Hành Môn khác nhằm vào thiên đình để giành giật tiên nhân hợp đạo. Ta có thể không cần quản hốt. Đạo cảnh của vô vọng ở tại Linh Sơn, y dù phi thăng đến đâu cũng có thể thông qua đạo cảnh mà quay về Linh Sơn mà. Vèo một tiếng, cùng với một cái luồng sáng lóe lên, chung vô vọng xuất hiện trong Ngọc Hành Môn. Có một chút hoảng hốt nhìn ngó chung quanh, y sợ đến thất kinh. Y đang tu hành tu di bất động minh vương thân, công pháp này ví như là luyện thành nhục thân tựa núi tu di, rộng lớn vô biên, là một trong mấy pháp môn kim thân chí cao vô thượng của Tây Thiên. Y đi cái con đường hợp đạo vào trong, luyện tiểu thế giới trong cơ thể, ví như có thể phối hợp với tu di bất động minh vương thân, thế tất thành tựu, không thể là lường được. Y tu thành đến khoảnh khắc quan trọng thì không ngờ một đạo hào quang phi thăng đánh xuống, rơi vào trên người của y, không nói lời nào mà đã cuốn y đi mất. Ấy, chẳng phải ta đã phi thăng một lần rồi sao? Tại sao lại phi thăng một lần thứ hai nữa chứ? Với lại đây là nơi nào vậy? Chúng vô vọng trợn to hai mắt đánh giá chung quanh, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Nơi này hình như là Tây Ngô Tân Châu. Trong đầu y là một khoảng trống không. Sơn hà địa lý nơi đây không khác Tây Ngô Tân Châu là mấy. Những thứ có thêm là tường đạo dị tượng, đại đạo hùng vĩ, còn có thánh địa Càn Dương Sơn cối lọ đến cực điểm kia. Tiên địa linh khí nơi này cũng cực kỳ nồng đậm, khắp nơi đều là tiên khí lượn lờ, cho dù đặt ở địa tiên giới cũng là phi phạm. Hỉ, nơi này rốt cuộc có phải là Tây Ngô Tân Châu không chứ? Y đang hoảng hốt thì lúc này có một giọng nói chuyện đến. Thì ra là Chung Vô Vọng. Tại hạ còn tưởng là Dương Quynh nữa chứ. Chung Vô Vọng, tại sao đầu ngươi lại chọc lóc vậy? Chung Vô Vọng nhìn theo tiếng nói, bắt gặp ánh mắt thất thần của Lý Thiên Thanh. Lý Thiên Thanh rất là thất vọng. Chung Vô Vọng khẽ sững người, thất thanh nói. Ngươi là Lý Thiên Thanh? Chỗ này thật sự là Tây Ngô Tân Châu hả? Lý Thiên Thanh vốn không ưa gì y, cho rằng y chẳng qua là nhờ có được tiên thiên đạo thai của Trần Thực mới có được thành tựu như nay, bèn lạnh nhạt nói. Đây chính là Tây Ngô Tân Châu, nhưng cũng là tân tiên giới. Chúc mừng, các hạ đã phi thăng rồi. Tân tiên giới? Chung Vô Vọng cười một tiếng, nhưng mà trên mặt không có một chút ý cười nào cả, lẩm bẩm nói. Sai rồi, chắc chắn là nhầm lẫn ở đâu rồi. Chỗ này chắc chắn không phải là Tây Ngô Tân Châu. Ta nhất định là đang nằm mơ. Đúng rồi, ta tu luyện tu di bất động minh dương thân, tẩu quả nhập ma, lọt vào ảo cảnh rồi. Ta phải giữ đạo tâm bất động, không kinh không hãi, không vui không buồn, mới có thể thoát ra khỏi ảo cảnh này. Y ngồi xếp bằng xuống tự như là cao tăng nhập định. Lý Thiên Thanh cũng không thèm để ý đến y, tiếp tục chờ đợi. Đến cái ngày thứ hai, lại có một đạo hào quang từ trong Ngọc Hành Môn bay ra. Lý Thiên Thanh tinh thần phấn chấn. Lần này phi thăng hẳn là Dương Quynh rồi chứ? Lúc này giọng của Trung Vô Vọng truyền đến. Sao vẫn còn trong ảo cảnh vậy chứ? Lý Thiên Thành mất kiên nhẫn, nói: Đây không phải là ảo cảnh, mà là Tây Ngô Tân Châu. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi phải thăng đến Tây Ngô Tân Châu rồi đó. Trung Vô Vọng nổi trận lôi đình. Ta đã dùng hết trí tuệ cả đời mới thoát khỏi được Tây Ngô Tân Châu, tiêu vô tự tại, lẽ nào lại phi thân quay về? Thì là cái chuyện nực cười nhất thiên hạ mà. Huống hồ ta đã phi thân một lần, làm gì có cái lý phi thân hai lần chứ? Lý Thiên Thành nói: Lần trước ngươi phi thân là đến địa tiên giới, chứ có phải là phi thân qua Tây Ngô Tân Châu đâu. Chúng Vô Vọng phát điên: Đây đâu phải là phi thân, đây là giáng cấp. Đâu ra cái lý càng phi thân lại càng lùi vậy chứ? Lý Thiên Thanh làm biến để ý tới y. Đột nhiên Chung Vô Vọng lại bật cười. Cho dù ta có thiệt sự là phi thân đến Tây Ngô Tân Châu, ta cũng có thể dễ dàng quay về địa tiên giới. Đạo cảnh lên sơn khai. Y hét lớn một tiếng, triệu hồi đạo cảnh của mình. Bầu trời khẽ động, lờ mờ có mây tan hợp. Chung Vô Vọng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có thể miễn cưỡng thấy được hư ảnh đạo cảnh của mình. Đạo cảnh linh sơn không hề xuất hiện trên bầu trời Tây Ngô Tân Châu. Đạo cảnh linh sơn khai. Chung Vô Vọng liều mạng cảm ứng linh sơn, lại hét lên một lần nữa. Hư ảnh đạo cảnh trên bầu trời dường như trở nên rõ hơn một chút. Chung Vô Vọng nâng cảm ứng của mình lên đến cực hạn, nhưng mà hư ảnh vẫn là hư ảnh, không hề vượt qua thời không xuất hiện tại nơi này. Vô dụng thôi. Bên ngoài Tân Ngô Tân Châu là Hắc Ám Hải, cách trở cảm ứng rồi. Giọng của Lý Tiên Thanh lại truyền đến. Ta cũng rất là khó cảm ứng được đạo cảnh của mình ở Quan Nghiêm giới đó. Ý, có người phi thăng tới kìa. Y nhìn về phía Ngọc Hành Môn khá là kích động. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo hào quang xuất hiện trong Ngọc Hành Môn. Một nam tử trẻ tuổi, phong thái như ngọc, từ trong hào quang bước ra, hưng phấn nhìn đông ngó tây, luôn miệng nói: Hả? Đây chính là địa tiên giới sao? Ngay cả không khí cũng có mùi ngọt ngào nữa. À, linh khí dồi dào quá. À, hai vị tiền bối, tại hạ là Tân Tiểu Tiên Tiêu Thu Thủy của Liên Tâm Giới, ra mắt hai vị tiền bối. Lý Tiên Thanh thấy người này không phải là Dương Bật, có hơi thất vọng, hỏi: Tiêu đạo hữu, ngươi đến từ Quyền Hoàng Hải hả? Tổ tiên của ngươi chẳng lẽ là người Tây Ngô Tân Châu sao? Tiêu Thu Thủy mặt mày tươi rói, nhưng mà trong mắt lại viết đầy cái vẻ mờ mịt. Tây Ngô Tân Châu lỡ đâu vậy? Lý Tiên Thanh không hỏi nữa, nói: Nơi này là tiên giới mới được khai mở, đang là lúc cần dùng người. Ngươi đã là tiên nhân mới phi thăng, vậy thì đến triều đình đăng ký vào sổ, ghi lại danh tính đi. Tiên giới mới khai mở hả? Tiêu Thu Thủy vừa mừng vừa sợ. Y nghe đồn địa tiên giới tiên nhân quá là đông, đến địa tiên giới rất khó chen chân, không ngờ lại phi thăng đến Tân Tiên Giới. Đang là lúc cần người, chẳng phải nói là bây giờ là cái thời điểm mở mang bờ cõi, kiến công lập nghiệp sao? Y hăng hái tự tin, lập tức làm theo lời của Lý Thiên Thanh, đi đến đế đô Tân Hương tìm Hồ Phí Phỉ đăng ký vào sổ. Trong lòng Hồ Phí Phỉ là một mảnh mờ mịt, không biết mình nên sắp xếp cái vị tiên nhân này thế nào. Hay là lập thiên binh doanh đi. Trần Đường nói: Ta nghe Trần Dương nói, y ở địa tiên giới chính là làm thiên binh, hay là cứ lập một cái thiên binh doanh trước cái đã. Hồ Phí Phỉ nói: Thiên binh doanh thì được đó, nhưng mà thiên binh đâu thể chỉ có một người chứ. Trần Đường cười nói: Có Ngọc Hành Môn ở đây, thế nào cũng có thiên binh phi thăng. Huống hồ bây giờ đâu phải là một thiên binh, Chung Vô Vọng với Lý Thiên Thanh cũng không phải là đã phi thăng rồi sao? Hơn nữa Tây Ngô Tân Châu của chúng ta có mấy vị tiên nhân lận, cũng có thể gia nhập thiên binh doanh đó. Tiên nhân trong Tây Ngô Tân Châu đã có hơn 10 vị, ngoài cái đám người Lý Thiên Thanh còn có 4 đại đệ tử của Trần Thực là Long Du Tán Nhân và những người khác, cùng với tiểu đoạn tiên tử Kiều Chuyết, Trần Đường, Chu Thú Tài, Liễu Đạo Nhân, Ôn Vô Ngu. Bọn họ đều hợp đạo ở Tây Ngô Tân Châu, lúc hợp đạo, Thiên Cơ Sách đã bị quỷ, không cách nào phi thăng được. Thiên Binh Doanh của Tây Ngô Tân Châu cứ thế mà thành lập. Lý Thiên Thành đảm nhiệm binh mã đại nguyên soái, tuy dưới trướng nhân lực không nhiều, người đời gọi là Tiểu Lý Thiên Vương. Chúng vô vọng nhiều lần triệu hồi đạo cảnh của mình, trước sau vẫn không gọi đến được, cuối cùng đành nhận mệnh ngoan ngoãn làm một thiên binh. Thiên binh không có việc gì làm, hàng ngày tu luyện chút đạo pháp thần thông, nghiên cứu chút dị tượng đại đạo. Chúng vô vọng dần dần quen với sự thật mình đã quay về, lại về Tuyệt Vọng Pha một chuyến. Nơi đó đã trống không, ngay cả Ôn Vu Ngu cũng không định cư ở Tuyệt Vọng Pha mà đã dọn ra bên ngoài ở. Những ngày Thiên Binh Doanh thành lập, mỗi ngày đều sẽ có một vị tiên nhân phi thăng đến Tây Ngô Tân Châu gia nhập Thiên Binh Doanh. Nhân lực của Thiên Binh Doanh bèn dần dần đông lên. Hồ Phỉ Phỉ đem Hỗn Nguyên Đạo Kinh, Hỗn Nguyên Kiếm Kinh mà Trần Thực truyền lại giao cho mọi người, để cho bọn họ tự mình tu tập. Trong Càn Dương Sơn lại có nhiều địa bảo linh căn có thể luyện dược. Hơn nữa Càn Dương Sơn cũng là một tòa thánh địa tiên gia, bọn họ tu hành ở nơi này tiến bộ thần tốc. Chỉ có điều Dương Bạc trước sau vẫn chưa có phi thân đến Tây Ngô Tân Châu, khiến cho Lý Thiên Thanh khá là thất vọng. Hôm đó trong Ngọc Hành Môn lại có một vị tiên nhân phi thăng, là một tiên nhân trẻ tuổi, nhưng mà khắp người lại tràn ngập một luồng khí tức khiến cho người ta bất an. Mọi người rất là kinh ngạc, hỏi cái vị tiên nhân đó đến từ đâu, nhưng mà ngôn ngữ phát ra từ miệng vị tiên nhân đó lại không phải là bất kỳ ngôn ngữ nào mà họ đã biết. Người này là tu sĩ đến từ Hắc Ám Hải đó. Trương Chân Nhân nghe tin đến, cẩn thận quan sát cái vị tiên nhân trẻ tuổi đó, nói: cái tòa Ngọc Hành Môn này đã tiếp dẫn cả tu sĩ Hắc Ám Hải qua đây luôn rồi. Lý Thiên Thành nói: trong Hắc Ám Hải có tu sĩ nữa hả? Trương Chân Nhân gật đầu nói: dĩ nhiên là có. Năm xưa Đại Minh phái Tam Bảo Thế Giám vượt xa Hắc Ám Hải, tìm kiếm các thế giới khác, tìm được Tây Ngô Tân Châu. Tây Ngô Tân Châu vì thế mới có sinh linh. Nhưng ở cái thời đại xa xưa hơn nữa, còn có tiên nhân rời khỏi Thần Châu, tiến vào trong bóng tối để tìm kiếm thế giới mới. Bọn họ cũng đã đem đạo pháp thần thông đến bên ngoài. Nhưng cái vị tiên nhân Hắc Ám Hải này tu luyện không phải là đạo pháp đến từ Thần Châu. Cái vị tiên nhân trẻ tuổi đó nhìn bọn họ có một chút bất an. Y không biết vì sao mình lại phi thân đến đây, cũng không biết những người xung quanh là ai. Cái người này tu luyện là ngoại đạo đó, Trương Chân Nhân nói, cũng chính là ma tộc hải ngoại trong truyền thuyết đó. Mọi người anh ấy trong lòng đều chấn động mạnh. Ma tộc? Ma tộc cũng không phải là hiếm gặp. Ở Tây Thiên bèn có rất là nhiều ma tộc, trong đó thiên chúng ma la của Tha Quá Từ Tài Thiên chính là ma tộc. Thiên chúng của các tầng trời cũng có nhiều ma tộc nữa, như là Atula, Càn Thác Bà. Năm xưa sau khi khai mở địa tiên giới, Phật tổ của Tây Thiên khai mở Hắc Ám Hải, tìm được rất là nhiều thế giới có ma tộc sinh sống, thế là hàng phục những thế giới này sắp nhập vào trong Tây Thiên á. Chung Vô Vọng nói. Lý Thiên Thành cũng tò mò, nhưng mà thứ làm tao hoang mang là tu sĩ ma tộc tại sao lại phi thân đến Tây Ngô Tân Châu? Ngọc Hành Môn của Thiên Định cũng có thể để cho tu sĩ ma tộc phi thân đến Thiên Định sao? Trương Chân Nhân lắc đầu nói, không thể. Ôn Vô Ngu hỏi, Chân Nhân, vậy tại sao Ngọc Hành Môn của Tây Ngô Tân Châu chúng ta lại có thể để cho tu sĩ ma tộc phi thân vậy? Trương Chân Nhân nhìn về phía Ngọc Hành Môn trên không, lão cũng không trả lời được câu hỏi này. Cái món pháp bảo thiên đạo này là do Trần Chân Dương làm ra, tại sao có thể tiếp dẫn ma tộc phi thân? Lẽ nào thiên đạo cũng bao gồm cả ma đạo sao chứ? Lão chần chờ một chút, ý nghĩ này ít nhiều có hơi kinh thế hải tục, đại nghịch bất đạo. Thiên đạo sao lại có thể bao gồm cả ma đạo được chứ? Cái vị tiên nhân ma tộc phi thân này lại nên xử trí thế nào đây? Đã ở dưới thiên đạo rồi, vậy thì cũng là tiên nhân của thiên đạo, giữ lại đi. Lý Thiên Thành nói. Thiên binh doanh của chúng ta cũng phải có thêm một danh, cứ gọi là ngoại đạo doanh vậy.